ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 779, thiên hạ khổ dị nhân lâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư quân, thiên hạ khổ dị nhân lâu vậy? Ngày xưa dị nhân giết chi không hết, trảm chi không dứt, toàn do tà thuật có thể lặp đi lặp lại tái sinh. Chỉ có thể mặc cho hắn tại nguyên dương giới giết người phóng hỏa, không kiêng nể gì cả, giết hại sinh linh. Nhưng hôm nay, bản tọa thân thử chi, những này dị nhân đã mất đi tái sinh chi năng. Chính là ta chờ nhất cử đem nó trục xuất nguyên dương giới sự tốt đẹp thời cơ. Giờ khắc này, vô luận là tu sĩ, vẫn là phàm nhân, nghe thấy lời ấy đều là mừng rỡ như điên. Rốt cuộc Tô Tầm mở đầu câu nói đầu tiên thật không có nói sai. Thiên hạ khổ dị nhân lâu vậy? Những này dị nhân xem kỷ luật như không? Bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, giết người phóng hỏa, tùy ý làm bậy, những nơi đi qua tựa như cá giết sang sông, chỉ lưu một mảnh kêu rên. Bây giờ có đem bọn hắn đuổi ra nguyên dương giới thời cơ, người trong thiên hạ đều nụ cười, một đám phàm nhân càng là kích động đến lã chã rơi lệ. Nhưng nghe tiền bối phân công, một đám tu sĩ cùng kêu lên nói, lần nữa hạ bái. Bọn hắn mặc dù không có phàm nhân thảm như vậy, nhưng bọn hắn đau hơn hận dị nhân, bởi vì đi trên đường, bị những người này không hiểu thấu chặt một đao sự tình đều sẽ xuất hiện. Những này dị nhân một bên chặt, còn một bên hô hào đánh chết làm rơi đồ loại hình nói nhảm. Mấu chốt nhất là, đây là dị nhân không hạn chế khai khẩn, tai họa nguyên dương giới tài nguyên. Bọn hắn hận không thể đối với mấy cái này châu chấu trừ chi cho thống khoái. Dị nhân so thiên tai, so đại kiếp càng sâu. Dị nhân đơn giản là ỷ vào tái sinh chi năng muốn làm gì thì làm. Bây giờ bọn hắn đã không có năng lực như thế. Tu vi so với các ngươi tựa như sâu kiến. Bản tọa ở đây lập sát dị lệnh. Từ đó về sau nguyên dương giới tất cả tu sĩ đều có chung chu dị nhân chi trách. Mặt khác, chư vị còn muốn phái người vây quanh người chơi thôn xóm. Ra tới một cái giết một cái. Giết tới bọn hắn không còn dám tiến vào nguyên dương giới mới thôi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, toàn thành sôi trào, đuổi đi dị nhân, trả ta gia viên. Tô Chí dẫn đầu giống lên một tiếng. Sau đó bên người bộ khoái bọn người đi theo giống to. Thanh âm truyền đi sau dần dần lan tràn đến toàn thành. Đuổi đi dị nhân, trả ta gia viên, đuổi đi người xâm nhập, đuổi đi người xâm nhập, quảng cáo, đuổi đi dị nhân, toàn thành bầu không khí đều bị điều bắt đầu chuyển động. Theo những này các tông tu sĩ trở lại riêng phần mình sơn môn. Loại này tập tục đem lan tràn đến cái này nguyên dương giới. Các phàm nhân không có sức chống cự dị nhân, hiện tại có tu sĩ đứng dậy, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Cần tuân tiền bối ngự lệnh, tất cả tu sĩ trong mắt đều là nhuộm lửa lớn rừng rực. Hiện tại rốt cục đến phiên bọn hắn phản kích. Những ngày tiếp theo, các người chơi tại nguyên dương giới biến thành chuột chạy qua đường. Chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bị phụ cận nguyên dương giới tu sĩ hợp nhau tấn công. Lấy một thí dụ, một cái chính đạo đệ tử, cùng một cái ma đạo đệ tử ngay tại sinh tử giao chiến. Nhưng lúc này xuất hiện một cái người chơi, hai người đều có thể ăn ý tạm thời bắt tay giảng hòa, đồng thời thẳng hướng cái kia người chơi. Lúc trước các người chơi tại nguyên dương giới có nhiều muốn làm gì thì làm. Hiện tại nguyên dương giới tu sĩ liền có nhiều hung ác. Ngày khác nhân, hôm nay quả, từng cái người chơi tân thủ thôn thôn xóm bên ngoài tùy thời đều có người canh gác. Chỉ cần có người chơi dám đi ra tân thủ thôn, vậy liền sẽ có một đám tu sĩ giết tới. Cho nên các người chơi có thành không dám vào. Tại dã ngoại đều phải lén lút. Nếu không liền dễ dàng mất mạng. Tại loại này cường độ cao áp lực nhằm vào dưới, các người chơi chỉ có chết nguy hiểm, lại không có đạt được thu hoạch thời cơ. Cho nên rốt cục chịu không được, không ngừng có người chơi hạ tuyến sau không còn đăng ký trò chơi. Nguyên dương thế kỷ diễn đàn game. Mẹ nó. Không chịu nổi, cả ngày trốn đông trốn tây. Ai miệng nó đi qua loại kia thời gian khổ cực a, đúng đấy. Mỗi ngày đúng hạn đi làm, ban đêm lại ước chừng bằng hữu đến bỗng nhiên tiểu đồ nướng. Hắn không thơm sao? Tỷ lệ tử vong quá cao. Thu hoạch cùng tỷ lệ tử vong không thành có quan hệ trực tiếp. Nghỉ game đi, rác rưởi trò chơi. Hiện tại đi vào liền là một cái chết. Ta khuyên nhủ các vị người mới đừng lại tiến vào cái trò chơi này. Trở ra ngay cả tân thủ thôn cũng không dám ra ngoài. Cái này miệng nó còn có cái gì có thể chơi? Nghe nói minh giới chi chủ hạ sát dị lệnh. Tất cả NPC đều nhằm vào người chơi. Chó bày ra là muốn làm gì? Đây là trò chơi giai đoạn trước. Liền đem NPC thiết lập mạnh như vậy. Để chúng ta người chơi sống thế nào? Lục Trần nhìn xem trong diễn đàn mới nhất tin tức. Sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới minh giới chi chủ trực tiếp dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp đuổi người. Hắn một mực tại suy nghĩ. Minh giới chi chủ ở trong đó đóng vai lấy như thế nào một vai đâu. Hắn là nguyên dương giới người. Một mực tại cùng. Số 0. Đối đầu. Thậm chí là để. Số 0. Không thể không bởi vì hắn cải biến quy tắc. Chẳng lẽ hắn cũng là người trùng sinh. Lục Trần cảm thấy mình hẳn là gặp hắn một chút. Hắn là chuẩn thánh. Mình cũng là chuẩn thánh. Hẳn là chia 5 năm đi. Liền xem như gặp nguy hiểm. Mình đánh không lại cũng có thể trốn được đi. Số 0. Càng không ngừng tại đổi lấy hoa văn để địa cầu người đi nguyên dương giới chịu chết. Lục Trần không nghĩ như thế đi xuống. Hắn phải kết thúc đây hết thảy. Đã nguyên dương giới chỉ là trò chơi. Vậy liền để trò chơi ngừng vận đi. Để hết thảy tất cả một lần nữa trở lại quỹ đạo. Nguyên dương giới bên trong. Từ khi Tô Tầm ngày đó hiển thánh về sau. Hắn tại toàn thành. Không, toàn giới địa vị đều trở nên tôn sùng. Nguyên dương giới có chuẩn thánh. Nhưng những này chuẩn thánh lâu dài bế quan. Khép lại liền là mấy ngàn năm. Bọn hắn căn bản không tâm tư quản thế sự. Tô Tầm là một cái duy nhất hiển thánh chuẩn thánh. Cho nên địa vị của hắn tự nhiên là cực kỳ đặc thù. Lâm gia, thật sự là nghiệp chướng a, ngươi xem một chút ngươi bỏ qua dạng gì cơ duyên. Ngày đó ta đem ngươi gả cho Tô Nhị Lang. Nếu ngươi là đáp ứng. Việc này thuận nước đẩy thuyền cũng đã thành. Hiện tại không duyên cớ bỏ lỡ cơ duyên a, quảng cáo. Lâm gia chủ đối Lâm Diệu Úc Huyên Thuyên nói không ngừng. Càng nói hắn là càng đau lòng. Càng hối hận. Lâm Diệu Úc không nói một lời. Nàng nhìn thấy ngày đó như là thiên thần hàng thế Tô Tầm. Tâm tình của nàng cũng cực kỳ phức tạp. Bởi vì nàng phát hiện cái tàn nhẫn sự thật, đó chính là, vô luận là nàng tỷ, vẫn là nàng, căn bản đều không xứng với Tô Tầm, cho nên nàng tỷ khả năng thật không phải Tô Tầm giết. Lấy Tô Tầm thực lực, quang minh chính đại giết người thì thế nào? Còn cần che giấu sao? Nhưng nàng không biết là, nàng tỷ vẫn thật là Tô Tầm giết. Lúc này, Tô gia, thiên viện bên trong. Tô Tầm đang ngồi tại cây đào hạ đánh đàn. Tiếng đàn tựa như nước chảy. Tự có một phen huyền diệu. Đưa tới vô số chim chóc. Toàn bộ lạc tại trên mặt đất an tĩnh nghe. Liền ngay cả Nguyệt Linh mấy người đều là không tự chủ được đắm chìm trong đó. Đều có tâm đắc cảm ngộ. Đột nhiên, Tô Tầm mở mắt. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Đã có khách đến. Sao không hiện thân gặp mặt. Hoa lạp lạp lạp. Trong sân chim chóc trong nháy mắt là uịch cánh bay ra không còn. Tựa như một bình ngũ thải tường vân bay đi. Nguyệt Linh mấy người mở mắt. Một thân ảnh từ trong hư không rơi xuống. Lạc Vô Trần. Hoàng Tiểu Yêu kinh hô một tiếng. Bởi vì nàng nhìn thấy Lạc Vô Trần trên đầu người chơi biệt danh. Tô Tầm nhiều hứng thú nhìn xem Lạc Vô Trần. Người chính là Lạc Vô Trần. So ta tưởng tượng bên trong yếu nhược. Người cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Lục Trần không nghĩ tới thế mà bị coi thường. Lúc này chế giễu lại. Hai chúng ta đều là chuẩn thánh. Đồng dạng tu vi. Người có gì có thể ngang tàng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.